Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4229, chương 4232, rút lui. Thiên thủ hộ pháp cùng một đám huyết nguyệt ma giáo các cường giả lúc này cả đám đều không để ý đến thân phận, chửi ầm lên. Tất cả đều tại nguyên rủa Bạch Vũ Triết vi phạm đạo tâm. Tương lai chẳng những tu vi không cách nào tiến bộ, thậm chí còn có thể rút lui. Nếu quả thật vi phạm, đây là thật có thể sẽ phát sinh. Mà lại, Bạch Vũ Triết cái này kỳ thật thuộc về đầu cơ trục lợi. Nếu như chính hắn tâm cảnh không đủ mạnh, thật là có thể sẽ bị lời của bọn hắn cho ảnh hưởng đến, từ đó hoài nghi mình. Đến cùng có tính không là vi phạm đạo tâm, nhưng là rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết đối bọn hắn lời nói thờ ơ. Ngày mai tiếp tục khiêu chiến, quy củ đồng dạng, không phóng thích tuế nguyệt. Ngồi tại trên đá lớn, Bạch Vũ Triết rất là lạnh nhạt đến một câu: hừ, trừ phi ngươi không phóng thích bất luận cái gì kịch độc, ngày mai nhất chiến, không chết không thôi, có dám? Thiên thủ hộ pháp hừ lạnh một tiếng, biết vừa rồi những lời kia đối Bạch Vũ Triết đến nói là không có tác dụng gì. Nhưng hắn cũng sẽ không lại vào bẫy a, khi bọn hắn ngốc đâu. Bạch Vũ Triết nếu là phóng thích vừa rồi loại kia kịch độc, coi như chính hắn bên trên cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Ha ha, Bạch Mỗ là luyện độc sư, tuế nguyệt chính là Bạch Mỗ tối cường kịch độc. Vì cho các ngươi một chút lòng tin, đã là nhường một bước. Thiên thủ hộ pháp hiện tại là để một cái luyện độc sư cùng ngươi tiến hành vật lộn, trực tiếp ngay cả độc đều không cho thả rồi, còn hỏi lại ta có dám hay không. Các ngươi huyết nguyệt ma giáo thật đúng là có tiền đồ a. Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn thiên thủ hộ pháp, khắp khuôn mặt là cười nhạo thần sắc. Thiên thủ hộ pháp cùng một đám cường giả lập tức bị tức phải nổi gân xanh, nhưng lại không có cách nào phản bác. Những thứ kịch độc kia là chính Bạch Vũ Triết luyện chế, vốn là nên thuộc về hắn chiến lược một bộ phận. Nhân gia nói lời xác thực không có mau bệnh a, hắn dựa vào cái gì yêu cầu người ta bất luận cái gì kịch độc đều không thả. Thế là thiên thủ hộ pháp cũng không nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng, mang theo đông đảo cường giả trực tiếp rút đi. Ngày mai là không phải còn muốn tiếp tục, cũng không có nói rõ. Tại rút đi trên đường, còn có mấy người bí mật truyền âm hỏi thiên thủ hộ pháp. Đạt được kết quả tự nhiên là không để ý tới Bạch Vũ Triết. Bọn hắn đại không được tất cả đều trước tiên lui đến ma thần điện đi. Tóm lại không có khả năng lại cùng Bạch Vũ Triết đánh. Bạch Vũ Triết có thể thả kịch độc tình huống phía dưới, một đối một đơn đả độc đấu, vậy đơn giản chính là đi lên mất mạng. Cho dù là chính thiên thủ hộ pháp bên trên, mặc dù hắn tự tin sẽ không thật thua với Bạch Vũ Triết, nhưng cảm giác muốn đánh bại có kịch độc Bạch Vũ Triết, tỷ lệ đại khái là chia 5 năm, muốn đánh giết căn bản không có khả năng. Nếu nói như vậy, kia còn có cái gì tất yếu? Lần này gặp lại Bạch Vũ Triết, Bạch Vũ Triết tự thân kia lực chiến đấu mạnh mẽ, cho bọn hắn lưu lại quá sâu sắc ấn tượng. Đây là trước kia bọn hắn đều không có lưu ý đến. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể trước tiên lui trở về. Dù là co đầu rút cổ tại ma thần điện cũng không có cách nào. Hết thầy chỉ có thể chờ đợi bọn hắn giáo chủ thiên tà ma tôn sau khi xuất quan lại nói. Bạch Vũ Triết tại các loại một ngày, không nhìn thấy thiên thủ hộ pháp bọn hắn xuất hiện lần nữa, kỳ thật trong lòng cũng đã có ít. Lúc này, Thiên Lam Đại Đế cũng triệt hồi ẩn thân, bay đến Bạch Vũ Triết bên cạnh, mở miệng nói ra, cái này mấy trận chiến đấu, đối ngươi có cái gì dẫn dắt? Hiệu quả xác thực rất không tệ, để ta đối lực lượng hủy diệt trường khống cùng vận dụng càng thêm thuần thục, thực lực cũng tại vững bước đề thăng, đa tạ đoạn tiền bối. Bạch Vũ Triết vội vàng nói cảm tạ. Nếu như không có Thiên Lam Đại Đế, Một mình hắn làm sao có thể có bản lĩnh làm chuyện loại này? Huyết Nguyệt Ma Giáo nhiều cường giả như vậy cùng nhau tiến lên. Bất kể hắn là cái gì kịch độc đều vô dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN